Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 145, đề tuyến tượng gỗ công hiệu. Ngươi dám đánh ta? Thật đặc, a hát đau, ngươi nhất định phải chết. Ta đợi một hồi phải đem ngươi giẫm ở dưới đất hung hãn giày xéo. Trường Bân cắn răng lửa giận ngút trời. Bạch Lạc Mai thần sắc khinh thường nhàn nhạt nói, chỉ bằng ngươi mèo cào công pháp cũng muốn cùng ta động thủ. Ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta đi, nói không chừng ta còn có thể cho một mình ngươi thống khoái. Khóe miệng giễu cợt còn không có nở rộ, nhưng trong nháy mắt ngưng động, Bạch Lạc Mai phát hiện hắn lại không nhúc nhích được. Thế nào sẽ? Tại sao ta sẽ không nhúc nhích được? Đáng chết, ngươi cho ta khiến cho cái gì yêu pháp? Bạch Lạc Mai thần sắc kinh hoàng hướng Trương Cương quát ầm lên. Hắc hắc, cái này kêu là làm 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Phong thủy luân lưu chuyển, ngươi một cái lão gia hỏa dám đánh ta. Thật đúng là bản lĩnh ngươi, ta cho ngươi bản lĩnh, ta cho ngươi đánh ta. Trịnh Kiền khống chế chỉ có hắn có thể thấy sợi tơ qua lại khẽ động, mà Bạch Lạc Mai trực tiếp chính là đối với hắn tả hữu khai cung. Cái này ở người khác nhìn qua chính là Bạch Lạc Mai tự mình tát mình bạt tai, nhưng chỉ có Bạch Lạc Mai cùng Trương Bân biết nguyên nhân ở trong. Người đã biết thân phận ta, vậy hẳn là cũng biết một chuyện đi. Siêu truyền bá tụ họp thời điểm ngươi biết a hát. Đột nhiên một cái hoạt náo viên không thể động đậy, còn nhảy lên giới múa. Bạch Lạc Mai đầu tiên nghi ngờ là bởi vì chuyện này lên tiêu đề, hắn vẫn cho là Trương Bân thu mua cái kia hoạt náo viên. Nhưng bây giờ tự mình thể nghiệm một chút mới biết đây hoàn toàn chính là bị quản chế với nhân. Đề tuyến tượng gỗ, một khi bị phong tỏa, sẽ trở thành một cái tượng gỗ, đảm nhiệm chủ nhân định đoạt. Ta vốn là ngươi không muốn dùng, nhưng ngươi quá cuồng vọng, cũng quá khó đối phó rồi, cho nên để lại cho phía sau lưng kim chủ đề tuyến tượng gỗ phổ chỉ có thể cho ngươi sử dụng. Thế nào, mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Hai bên mặt nóng bỏng đau, sỉ nhục này để cho Bạch Lạc Mai hận không được giết chết Trương Bân. Cặp mắt tràn đầy phẫn nộ, nếu như có thể dùng ánh mắt giết người lời nói, Trương Bân cố kỵ bây giờ hắn hẳn đã thành thịt bầm đi. Hôm nay thua ở trên tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhìn Bạch Lạc Mai một bộ anh dũng hy sinh dáng vẻ, Trương Bân dĩ nhiên là sẽ không liền như vậy dễ dàng tác thành cho hắn không cố gắng cho hả giận. Lời nói cũng đúng, không nổi như thế chân quý sứ dùng cơ hội. Đề tuyến tượng gỗ thuộc về vật tiêu hao, trước đã sử dụng hai lần, mà bây giờ lại vừa là dùng một lần. Các loại hiệu quả biến mất sau khi đổi tiền sau tượng gỗ sẽ biến mất. Cái này thương tiếc tinh thần sức lực không cách nào nói. Mỹ, cái này lão gia hỏa có hay không khi dễ ngươi? Mỹ thấy Trương Bân đồng phục ở Bạch Lạc Mai sau khi lấy can đảm đi tới trước người Trương Bân. Gật đầu một cái nói, cái này lão gia hỏa thật là dữ, ta vừa khóc nàng liền uy hiếp nên nắm chắc bán được liên bang nghèo khó quốc gia. Trương Bân nghe một chút, hướng Bạch Lạc Mai trừng mắt một cái hung ác nói, ngươi một cái lão gia hỏa dám uy hiếp ta muội tử, tiếp tục vả miệng cho ta. Bạch Lạc Mai muốn nói nhiều chút cái gì nhưng lại không cách nào vả miệng. Hai cái tay nhưng là không có nhàn rỗi, tiếp tục tả hữu khai cung, cuối cùng đánh Bạch Lạc Mai trên mặt cơ hội không có cảm giác. Trương Bân nhìn đã không cách nào dùng sưng lên để hình dung mặt cười khúc khích bật cười. Lão tử, bây giờ ngươi biết lợi hại chưa? Trong lòng Bạch Lạc Mai chỉ muốn xé nát Trương Bân, nhưng lại không dám biểu lộ phân hào, mặc dù hắn không thấy được. Bất quá phỏng chừng cũng là thành đầu heo. Thế nào, thật không phục? Được a, vậy hãy để cho ngươi làm thái giám. Trương Bân tà tà cười một tiếng, hướng Bạch Lạc Mai phía dưới liếc một cái. bị dọa sợ đến Bạch Lạc Mai trong mắt tất cả đều là khẩn cầu về. Cũng may Trương Bân thị lực được, nếu không thật đúng là không nhìn ra Bạch Lạc Mai mi mắt rồi. Bây giờ ngươi có thể nói chuyện, nói đi, có phục hay không? Bạch Lạc Mai trực giác khuất nhục không dứt, nhưng lại không mở miệng không được. Ta sai lầm rồi, ta phục rồi, mặc dù hắn còn muốn khẩn cầu bỏ qua cho, nhưng vừa nói liên lụy đến thần kinh đau đớn, hay là để cho hắn bỏ đi xuống ý định này. Đi thôi, dẫn chúng ta đi ra ngoài, có lẽ ta cao hứng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bạch Lạc Mai phát hiện hắn có thể di chuyển, trong lòng do dự một chút, quyết định cuối cùng trước án binh bất động. Trương Bân cái này thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng. Hắn cũng không muốn một lần nữa. Hơn nữa vô luận là trúng chiêu hay lại là giải trừ Bạch Lạc Mai cũng không có cảm giác được một chút khác thường. Một điểm này để cho Bạch Lạc Mai kiêng dè không thôi. Hắn hiện tại chỉ có thể khẩn cầu phía sau lưng kim chủ xuất hiện tới báo thù cho hắn rồi. Nghĩ tới đây, hắn thật đúng là cảm thấy một trận lòng rung động khí tức. Hắn tới, đây là Bạch Lạc Mai cảm giác đầu tiên. Ở nơi này trong thông đạo dưới lòng đất cũng chỉ có một người có thể để cho hắn sinh ra loại cảm giác này, mà cá nhân chính là một cái ở sát thủ giới thuộc về truyền kỳ tồn tại. Bạch huynh, ngươi thua thật tốt thảm a. Một đạo u thanh âm ở trong thông đạo dưới lòng đất truyền tới. Trương Bân dừng bước lại nhìn chăm chú nguồn thanh âm. Lật thuyền trong mương, lần này ta nhẫn tài. Bạch Lạc Mai nhìn Trương Bân liếc mắt nhịn một chút không nói cái gì. Người đeo mặt nạ kim chủ hướng Trương Bân nhìn một cái cười nói. Trương Bân a, Trương Bân không nghĩ tới ngươi bản lĩnh vẫn còn lớn. Ta đã cao vô cùng đánh giá ngươi, hay lại là như cũ nhìn ngươi. Sớm biết ta đến lượt ngay từ đầu tự ra tay, cũng tiết kiệm vậy thì phiền toái. Một đám phế vật, cuối cùng một chữ cửa ra, người đeo mặt nạ liền trong nháy mắt không có bóng người. Biến mất nhanh để cho Trương Bân cũng không nhìn thấy. Trương Bân toàn bộ thần giới bị từ quỷ dị như vậy tốc độ đến xem, so với hắn sử dụng tốc độ chi dày còn nhanh hơn. Thứ người như vậy thật sự là quá kinh khủng. Bất quá Trương Bân cũng không có nhút nhát, đứng ở thế bất bại hắn, tiêu diệt một cái dấu đầu lòi đuôi nhân chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Trương Bân, hôm nay chính là gắt gao kỳ, muốn trách thì trách người quá liều lĩnh rồi. Chỉ nghe đem âm thanh không thấy người cảm giác để cho Trương Bân rất là bực bội. Nhưng người đeo mặt nạ tốc độ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thập phần tinh thông ẩn núp. Hơn nữa đối với cái này địa phương chưa quen thuộc. Thiên thời địa lợi nhân hòa Trương Bân không có một người. Mà người đeo mặt nạ ba cái toàn bộ đứng. Đây đối với người đeo mặt nạ mà nói là phi thường có lợi. Thật may đây coi như là cuối cùng các bạn đang đọc truyện được convert bởi kellytiuyencv.com. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Chỉ cần đánh bại liền có thể đã thuận lợi cứu người đi ra ngoài. Trương Bân cũng không chuẩn bị nương tay. Thấu thị chi nhãn. Chạy. Ở Trương Bân thấu thị chi nhãn hạ toàn bộ vật thể ở cấp tốc thay đổi trong suốt. Toàn bộ màu sắc đều là trong suốt sắc. Chỉ có một bóng người là chiếu sáng bắn trạng thái. Thấu thị chi nhãn có thể lý giải là thăng cấp 1000 lần quang. Ở phạm vi trong vòng 100 thước. Hết thảy không chỗ có thể ẩn giấu. Này, ngươi chính là đi ra đi. Ta đã thấy ngươi, ngươi có phải hay không là bên phải bên trong lối đi ẩn núp. Trương Bân thấy bóng người kia rõ, ràng giật mình, nhìn cách là bởi vì giật mình duyên cớ. Chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly của truyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.